đi vào trái tim em. Hạ Hành Quyên, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyên Cảnh Ân chạy được không? Có người trong lớp lo lắng. Không biết, nhưng tổng tốt hơn là không ai chạy chứ. Nếu đăng ký mà bỏ, lúc tính điểm sẽ bị trừ một hạng nhất. Hạng nhất vốn khó lấy, bị trừ nữa thì càng không có. Anh Quyên cũng giúp chúng ta giữ lại một huy chương vàng theo cách khác. Hai người lớp 5 vẫn đứng một bên, không biết là ghen vì thực sự có người thay đường thành chạy, mà lại là Quyên Cảnh Ân, hay tức vì không khiến Đường Thành mất mặt. Nếu không phải Đường Thành chạy không nổi, sao lại rắc rối thế? Họ giả vờ bênh vực lớp 1, Nghiêm Gia và các Omega khác lập tức ném pháo. Tôi chịu nổi rồi, các cậu đừng kéo thấp chỉ số thông minh loài người được không? Chuyện lớp 1 bọn tôi, liên quan gì đến lớp 5 các cậu? Bọn tôi là bố các cậu à, suốt ngày xen vào. Lớp bọn tôi chẳng ai trách Đường Thành không chạy được. Một lũ thái giám các cậu lại, lo, trước. Nghiêm Gia, sao các cậu khinh học sinh nghèo đặc biệt thế? 30 câu hỏi, các cậu làm đúng bao nhiêu? Lục Diên, với tư cách thiếu gia trường Zingua, rất quen với tiêu chuẩn chấm bài thi phân lớp, chậm rãi nói, lớp 1 và 2 có tư duy logic mạnh nhất, trên 25 câu, không tính 25, mới vào được lớp 1 và 2, 22 đến 25 là lớp 3 đến 8, 18 đến 22 là các lớp còn lại, hầu như không có ai dưới 18, đa số tư duy logic khoảng 18 đến 22. Nếu có thật thì vào lớp cuối, đình tự, cơ chế Zingua thế này, nhà hào môn nào chẳng biết, nên lớp 1 và 2 nhiều con nhà giàu, tư duy logic được gia đình bỏ tiền rèn từ nhỏ, người có tư duy logic tự nhiên mạnh như Đường Thành ở Zingua là hàng hiếm. Hai người lớp 5 mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng lủi thủi về lớp, Nghiêm Gia, cút xa đi. Lần sau còn dám làm bọn tôi bực, gặp lần nào mắng lần đó, để xem Quyên Cảnh Ân chạy 3.000 mét rõ hơn. Lục Diên cố ý từ khán đài cao xuống, ngồi hàng đầu bên cạnh đình tự. Đình tự lườm một cái, tặc lưỡi hai tiếng, quay sang ra hiệu với Thoa Thuần. Anh bạn, cậu có ngửi thấy mùi gì chua chua không? Lục Diên, cậu xong chưa? Thoa Thuần cười không ngừng. Đẩy đình tự, đừng đùa, không biết sao, giản cầm chanh bước tới, ngồi cạnh Lục Diên, đồng thời nói, cho tôi uống ngụm trà sữa của cậu, cảm ơn, rồi không nói hai lời, uống một ngụm, Lục Diên bất lực, sao khát thế, Thoa Thuần vô thức hỏi, sao cậu lại đến đây, giản cầm chanh, kỳ thi tháng trước, nguyên địch môn văn tệ đến mức được 27 điểm đúng không? Thầy Lục Thiên Thu dạy văn lớp 1 và 2, lo đến chết, giờ đang lôi nguyên địch và mấy ông bố nhà họ bàn cách. Tôi bất đắc dĩ phải đến, sau khi phân hóa, tôi như vào giai đoạn vỡ giọng giản nguyên địch càng ngày càng khó. Đã thế ông Kiều còn ngồi cạnh tôi suốt, đình tự chen vào, vậy ông Kiều cũng chạy 3.000 mét. Xong rồi, Quyên Cảnh Ân sẽ mệt như chó. Nếu chạy 3.000 mét với người khác, Quyên Cảnh Ân có lẽ không bị gọi là mệt như chó. Anh là người giỏi đánh nhau nhất ngoài nhà giản và tiêu. Dĩ nhiên không tệ, nhưng lại đụng ông Kiều, người đánh nhau chưa từng thua. Cũng là hạng nhất 3.000 mét hội thao năm ngoái, phá kỷ lục trăm năm. Đường Thành trở lại, thấy bốn người họ trò chuyện rôm rả, lòng khó chịu, mím môi. Chọn ngồi sau họ, Quyên Cảnh Ân kiểm tra xong, đang xếp hàng ra sân cỏ. Quyên Cảnh Ân nổi bật nhất, trong mắt Lục Diên, thiếu niên mặc đồng phục thể thao màu nhạt của Zingua, vốn đã là một chàng trai rực rỡ trong trẻo, giờ càng thêm phần nổi bật, do phân hóa thành alpha yếu. Quyên Cảnh Ân không cao nhất đám, anh và Lục Diên đều 183 cm. Vóc dáng gần giống nhau, phía sau anh là Kiều Vận Chiết. Quyên Cảnh Ân chỉ đến dưới mắt Kiều Vận Chiết, so với vai rộng eo hẹp nam tính của Kiều Vận Chiết. Vóc dáng anh có phần mảnh khảnh của thiếu niên. Thiếu niên quay đầu, đón ánh nắng vẫy tay với Lục Diên. Lục Diên ngồi giữa đình tự và giản cầm tranh, ánh mắt đặt trên quyền cảnh ân. Dù cách xa, vẫn toát lên không khí mập mờ. Đình tự và giản cầm tranh thì thầm sau lưng Lục Diên. Đình tự, quả nhiên yêu đương tác dụng lớn nhất là làm người xung quanh phát ngán. Giản cầm tranh cười khẩy, cậu thì không à, cậu có tư cách nói Diên Diên. Đình tự, liên minh của hai người chưa thành đã sụp đổ. Đình tự mặt gỗ quay sang, tố khổ, điên cuồng với Thoa Thuần. Đình tự ủy khuất, tôi rõ ràng chưa ở bên anh bạn. Thoa Thuần nắm tay cậu, khẽ bóp, không đáp câu này. Cuộc thi 3.000 mét bắt đầu, chẳng mấy chốc mọi người chạy thành một hàng. Kiều Vận Chiết dẫn đầu, Quyền Cảnh Ân ở cuối. Lớp 1 không khỏi thất vọng, nhưng nghĩ Quyền Cảnh Ân là alpha yếu, lại dưỡng bệnh ở nước ngoài 2 năm, nên cũng thông cảm, bước xuống sân cỏ cổ vũ Quyền Cảnh Ân. Sân 400 mét một vòng, 3.000 mét là 7 vòng rưỡi. Quyền Cảnh Ân chạy 4 vòng. Lúc này Kiều Vận Chiết đã vượt anh một vòng. Quyền Cảnh Ân liếc cậu ta, cười lộ hai hàm răng trắng đều. Tạm biệt, nói xong, anh bước dài lao đi. Kiều Vận Chiết thấy Quyền Cảnh Ân có vấn đề, mới chạy 4 vòng chứ không phải 7 vòng. Dùng tốc độ nước rút đúng là tự tìm chết. Ôi ôi ôi, nhìn anh Quyền kia, trời đất, 1, 2, 3, 4, đã vượt 10 người. Mỗi khối của Zingua có 16 lớp, mỗi lớp 1 người. Giờ Quyền Cảnh Ân đã vượt 2/3, tốc độ không hề giảm. Lớp 1 lập tức gào lên, anh Quyền, lao lên, trời ơi, anh Quyền đỉnh cao, anh Quyền vượt ông Kiều rồi, cậu là niềm hy vọng của làng. Khi Quyền Cảnh Ân đuổi kịp Kiều Vận Chiết, cân bằng số vòng, họ đã chạy gần 6 vòng, còn 600 mét cuối. Lúc này, Kiều Vận Chiết không nghĩ mình sẽ thua. Dù Quyền Cảnh Ân chạy gấp đôi số vòng trong cùng thời gian, nhưng không có nghĩa anh còn sức. Quả nhiên, bước chân Quyền Cảnh Ân chậm lại, tụt sau Kiều Vận Chiết một bước. Anh Quyền, cố lên, anh Quyền, đừng tăng tốc, chạy đều về thôi. Giản cầm tranh lười biếng chống cằm, mắt dõi theo hai người dẫn đầu vẫn bám sát. Cảnh Ân tăng tốc sớm, có lẽ thấy ông Kiều vượt vòng nên sốt ruột. Kiều Vận Chiết trung bình gần 5 phút một vòng. Quyền Cảnh Ân chạy đều 4 vòng, đã tiêu hao một phần sức. Vậy mà chạy 800 mét chưa đến 5 phút. Sức bền đúng là tốt. Lục Diên đứng dậy nhìn tình hình phía dưới. Chống lan can khán đài nhảy xuống, động tác gọn gàng đẹp mắt. Áo khoác thể thao tung bay, khiến vài nữ sinh và Omega hét lên. Còn vòng cuối, Quyền Cảnh Ân thấy Lục Diên đứng giữa bãi cỏ và đường chạy cao su. Khi lướt qua, Lục Diên cũng chạy theo, mồ hôi chảy theo đường nét khuôn mặt, áo thun ướt đẫm, nhiệt độ cơ thể tăng cao, chẳng còn cảm giác xe lạnh tháng 10. Bước chân trên đường chạy nóng bỏng, dường như ngửi thấy mùi cao su nóng của đường chạy. Đột nhiên một mùi bạc hà thoang thoảng át đi, cổ họng đau rát lập tức dễ chịu. Quyền Cảnh Ân ngạc nhiên nhìn Lục Diên. Lục Diên mỉm cười, tăng tốc dần, mùi tín tức tố bạc hà nhàn nhạt của Omega như trêu chọc Quyền Cảnh Ân, khiến anh không kìm được tăng tốc đuổi theo. Đã thả tín tức tố, không thể chỉ mình Quyền Cảnh Ân ngửi thấy. Kiều Vận Chiết không ngờ còn có kiểu gian lận này. Kiều Vận Chiết, giờ chó độc thân còn không thắng nổi một trận à, nghĩ vậy. Kiều Vận Chiết cũng tăng tốc, Lục Diên vừa xuống chạy, sức bền dĩ nhiên hơn họ. Cậu luôn tính toán sức của Quyền Cảnh Ân, dẫn trước vài mét, 200 mét cuối cùng lao hết sức. Quyền Cảnh Ân thở hổn hển, ngực dâng mùi máu, cổ họng như bị thứ gì chặn lại. Anh cắn răng chịu đựng, bám sát Lục Diên. Ông Kiều, lao lên, anh Kiều, cậu là alpha đỉnh cao mà, sao có thể thua một alpha yếu như Quyền Cảnh Ân? Người lớp 2 cũng gào lên, lớp 1 đồng loạt quay lại lườm lớp 2, không chịu thua bắt đầu hô. Ngay lập tức, sân trường như thành đấu trường của lớp 1 và 2, như thể ai to mồm hơn sẽ thắng. Lúc này, lớp 2 quên cả nỗi sợ ông Kiều tên đầu gấu trường. Đồng lòng hô cổ vũ, Kiều Vận Chiết và Quyền Cảnh Ân gần như song song. 100 mét cuối, cả hai đồng thời vượt vài người cuối một vòng, vẫn bám sát nhau, cho đến khi Lục Diên lao qua vạch đích, hơi thở hổn hển, quay lại giang tay với Quyền Cảnh Ân. Giản Cầm Tranh trên khán đài ngẩn người. Còn chơi kiểu này được à? Đình Tự không vui. Chơi, sao không phải tôi chạy? Thoa Thuần cười nhạt, dội nước lạnh, cậu xuống chạy, tôi cũng chẳng dẫn chạy như Diên Diên. Đình Tự càng không vui. Giản Cầm Tranh cười trên nỗi đau của Đình Tự, không kiêng dè, kết quả bị Đình Tự kẹp cổ. Ho mãi mới dừng, Quyền Cảnh Ân cảm nhận được Kiều Vận Chiết luôn bên cạnh. Thậm chí có thể nhanh hơn. Lao lên, Diên Diên đang đợi mình. Không được thua, không được thua. Tiểu Hạ Chí, khoảnh khắc đó, Quyền Cảnh Ân cảm thấy mọi âm thanh biến mất. Khi mồ hôi tuôn rơi, lòng chẳng còn ý nghĩ nào. Nhưng giọng Lục Diên xuyên qua tiếng hét của bạn bè, truyền vào tai anh rõ ràng mà dịu dàng. Lục Diên sinh ngày 8 tháng 10, đúng tiết Hàn Lộ, nên có biệt danh Tiểu Hàn Lộ. Quyền Cảnh Ân sinh ngày Hạ Chí nhưng không có biệt danh này. Khi 3 tuổi, Lục Diên thấy chỉ mình có biệt danh thì kỳ, nên lật lịch và từ điển. Từ đó, Tiểu Hạ Chí trở thành biệt danh độc quyền của Lục Diên dành cho Quyền Cảnh Ân. Từ 10 năm trước khi WeChat ra đời đến hôm qua, biệt danh WeChat của Lục Diên chưa từng đổi, luôn là Hạ Chí chưa đến. Nhưng sau khi xác nhận quan hệ với Quyền Cảnh Ân hôm qua, biệt danh của cậu đổi thành Hạ Chí đã đến. Quyền Cảnh Ân cảm thấy tim mình như vỡ ra, đôi chân như chỉ chuyển động máy móc, cuối cùng vượt qua vạch đích, thần kinh thả lỏng, cơ thể mềm nhũn. Lục Diên tiến lên một bước, ôm Quyền Cảnh Ân vào lòng, tiếng thở hổn hển của thiếu niên vang bên tai, hơi thở phả vào tai cậu, vành tai nóng lên. Thắng, thắng chưa? Giọng Lục Diên mang ý cười. Ừ, còn Kiều Vận Chiết gần như đồng thời qua vạch đích với Quyền Cảnh Ân, ngã xuống cỏ, cười chửi một tiếng. Chơi, này! Kiều Vận Chiết chống người ngồi dậy, chia nắm đấm với Quyền Cảnh Ân. Cậu, tôi kết bạn. Quyền Cảnh Ân cười, được Lục Diên đỡ, bước tới đập tay với Kiều Vận Chiết. Quyền Cảnh Ân, Kiều Vận Chiết, cách chương.